Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 121 Trường sinh bài vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C1 khu vực thủ trưởng tại cùng mọi người sau khi thương nghị, đồng ý Trần bác sĩ khởi động lại siêu cấp X virus cường hóa tề hạng mục. Trước đó bọn họ chỗ lấy từ bỏ hạng mục này là bởi vì không thể trực tiếp dùng cơ thể sống nhân loại làm thí nghiệm, thu thập không đến càng nhiều số liệu, cũng liền không cách nào cải tiến virus cường hóa tề. Nhưng là hiện tại, Dương Khang vì cứu nữ nhi tự nguyện tiêm vào siêu cấp X virus cường hóa tề. Bọn họ thuận nước đẩy thuyền, cũng sẽ đồng ý, tuy nhiên bọn họ cũng không cho rằng Dương Khang nữ nhi còn sống. Nhưng là cứ như vậy, chỉ ít bọn họ có thể thu thập được một số liệu. Hạng mục này trước đó số liệu cùng tư liệu đều đã phong tồn. Còn có mấy cái biến thành phẩm siêu cấp X virus cường hóa tề, bảo tồn tại lạnh trong kho. Hiện tại chỉ cần lại tìm ra, làm một số tiêm vào trước chuẩn bị là đủ. Một ngày sau đó, chi này cường hóa tề đã tiêm vào tiến Dương Khang thể nội. Mấy giờ về sau, Dương Khang thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa. Thương thế trên người, tại virus cải tiến phía dưới, đã hoàn toàn khôi phục. Thân cao cũng đã đạt đến 3 mét, hai tay cũng có thể hóa ra gen võ tới. Song gen võ, căn cứ thể đo số liệu, hắn lúc này, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ lại nhưng đã tương đương với cấp 10 liệp sư. Thậm chí hơi lớn gan một chút dự đoán, lực chiến đấu của hắn đã vượt xa khỏi cấp 10 liệp sư. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt hắn còn nắm giữ tự chủ ý thức thời điểm. Tại không lâu sau đó, hắn đem lại biến thành một cái thực lực siêu cường cấp 10 nhân tạo zombie. Đương nhiên, phòng thí nghiệm nắm giữ lấy virus quyền khống chế. Nếu như hắn tương lai muốn tập kích nhân loại, phòng thí nghiệm có thể dùng súng gây mê, hướng hắn tiêm vào ức chế siêu cấp X virus ức chế thuốc. Trước hết để cho hắn mất đi năng lực hành động, sau đó giết hắn. Lúc này, nhìn lấy Dương Khang cái kia thân hình cao lớn đi ra phòng thí nghiệm, tất cả mọi người không khỏi vì đó động dung. Vì nữ nhi cam nguyện biến thành zombie, cha như một ngọn núi. Trước kia chỉ là nghe nói, chưa bao giờ rõ ràng cảm nhận được. Lần này, bọn họ thật cảm nhận được bốn chữ này phân lượng. Làm Dương Khang đi thẳng về phía trước lúc, Trần bác sĩ không khỏi đi theo mấy bước. Kêu lên, Dương Khang, quảng cáo, Dương Khang quay đầu, nhìn lấy Trần bác sĩ. Ánh mắt chớp động, Trần bác sĩ, đời này thiếu ngươi, ta đời sau trả lại. Sau đó bỗng nhiên quay đầu lại thả người nhảy lên, chính là hơn 300 mét. Sau một lát đi vào dưới tường thành, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền phóng qua thành tường, hướng về trong đồng hoang, nhanh chóng chạy đi. Tại C2 trong căn cứ, đêm đó qua 12 điểm về sau, Mạc Thích liền tự nhiên tỉnh lại. Trong óc nói ra, hệ thống chỉ định khen thưởng Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch cấp bội. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, chỉ định khen thưởng Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch cần phí tổn 10.000 tiến hóa điểm, gấp bội cần phải hao phí 100.000 tiến hóa điểm, lần này đánh dấu chung cần phải hao phí 110.000 tiến hóa điểm, xác nhận muốn đánh dấu sao? Mạc Thích, muội muội P chỉ định khen thưởng cùng gấp bội cần có tiến hóa điểm, trực tiếp thì đạt đến trước kia 10 lần. Muốn hay không như thế hắc, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Cự long huyết mạch cải tạo dịch hiệu quả, so trước kia mạnh có thể không chỉ gấp 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ sợ có mười mấy hơn trăm lần, như vậy đánh dấu phí tổn tiến hóa điểm lúc trước 10 lần kỳ thật vẫn là chính mình kiếm lời. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn hồi đáp, xác nhận đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng, Titan cự long huyết mạch cải tạo dịch 10 giọt. Mạc Thích chỗ lấy không có trước lựa chọn cường hóa long niệm là bởi vì long niệm cường hóa lên quá chậm. Mà lại lấy hiện tại long niệm tại toàn bộ hoa hạ không nói đi ngang, nhưng ít ra không ai hoặc là zombie có thể giết chết hắn. Tạm thời đủ, bởi vậy hắn dự định trước đem cường độ thân thể tăng lên tới cấp 10 đại liệt sư về sau, lại đi cường hóa long niệm. Theo hệ thống không gian bên trong, xuất ra một bình cải tạo dịch đến ăn vào. Sau một lát thân thể liền bắt đầu nóng lên, bây giờ nuốt cải tạo dịch cũng không giống như lần thứ nhất tấn thăng lúc cần 6 giờ. Vẻn vẹn sau 5 phút, hắn liền đã hoàn toàn tiêu hóa giọt này cải tạo dịch. Tiếp lấy lại bắt đầu ăn vào giọt thứ 2. Không đến 1 giờ, 10 giọt cải tạo dịch toàn bộ ăn vào. Hắn có thể cảm nhận được thể bên trong lực lượng dồi dào. Niệm lực dò xét phía dưới, phát hiện tế bào cường độ rõ ràng so trước đó tăng cường rất nhiều. Lấy tốc độ như vậy, đoán chừng nhiều lắm là 10 ngày, liền có thể tấn thăng làm cấp 2 đại liệt sư. Cùng lúc đó, trong căn cứ đám người, đang ở vào tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong. Trong căn cứ tất cả liệt sư cùng niệm lực sư đều bị bắt đi. Tính cả khu vực thủ trưởng cũng bị bắt đi, mà cái kia siêu biến dị zombie lại mạnh mẽ đến làm người tuyệt vọng. lúc nào cũng có thể lần nữa đến tập kích khu vực. Mọi người tại cực độ sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, vượt qua dòng dã 2 ngày. Thế mà, đến ngày thứ 3 lúc khiến người ta phấn chấn tin tức truyền đến. Những cái kia bị bắt đi liệp sư cùng niệm lực sư nhóm, vậy mà trở về. Tựa như trước đó không nghĩ tới cái kia 30 bị bắt đi phổ thông nhân loại có thể trở về một dạng, ai cũng không có nghĩ tới những thứ này bị siêu biến dị zombie bắt đi người liệp sư cùng niệm lực sư, vậy mà có thể còn sống trở về. Một đám liệp thi giả nhóm, liền vội vàng đem những thứ này liệp sư cùng niệm lực sư đón vào. Một bên khiến người ta cho bọn hắn đưa tới nước và thức ăn, một bên nghe ngóng lấy bọn hắn là như thế nào trốn tới. Những thứ này liệp sư cùng niệm lực sư nhóm, đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong đầu của bọn họ, lại một lần nữa hồi tưởng lại cái kia người mặc đỏ như máu chiến giáp, trên đầu là long đầu khôi nhân loại. Nhưng là bọn họ biết, cho dù là bọn họ nói, những người này cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù là chính bọn hắn, đến bây giờ đều không thể tin được sẽ có mạnh như vậy nhân loại. Bọn họ căn bản bất lực phản kháng siêu biến dị zombie, lại bị nhân loại kia niệm lực đập chết. Chỉnh cái cự đại sân vận động, bị nhân loại kia niệm lực đánh bay. Quảng cáo, cái này nghe hoàn toàn tựa như là quỷ vô nghĩa. Cuối cùng, vẫn là khu vực thủ trưởng nói chuyện, là một cái cường giả bí ẩn đã cứu chúng ta. Mà lại mưa to lúc đó ban đêm, cũng cần phải là hắn xuất thủ đánh chết tất cả mạnh biến dị zombie. Còn có, đồ tòa kia huyết sắc thành thị hơn 2 triệu zombie cứu trở về cái kia 30 người cũng là hắn. Mọi người nghe vậy, nguyên một đám đều là ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, cái kia cường giả bí ẩn, so liệp sư cùng niệm lực sư đều mạnh hơn rất rất nhiều. Không nói những cái khác thì sạch là hơn 1 giờ bên trong, đồ 2 triệu zombie. Thử hỏi dưới gầm trời này, còn có một cái nhân loại khác có thể làm được sao? Có cái liệp thi giả nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Thủ trưởng, ngài là nói. Cái kia cường giả bí ẩn ngay tại chúng ta khu vực một mực trong bóng tối bảo hộ lấy mọi người chúng ta. Chấm, thủ trưởng gật đầu, tuy nhiên bằng cảm giác của hắn, cái kia cường giả bí ẩn tựa hồ căn bản cũng không phải là tận lực muốn bảo vệ khu vực bảo hộ tất cả mọi người. Nhưng là hắn nguyện ý tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, cho mọi người điểm hy vọng. Mà tại hiện dưới tình huống như vậy, cường giả bí ẩn chính là tốt nhất hy vọng. Thì ra là thế, may mắn mà có cường giả bí ẩn, xem ra ta phải đi trong miếu cho cường giả bí ẩn phía trên một nén hương. Phía trên cái gì hương, cường giả bí ẩn lại không chết. Lập cái trường sinh bài còn tạm được, đến đón lấy một ngày này, chỉnh cái căn cứ đều truyền ra cường giả bí ẩn sự tình. Cái này khiến vốn là ở vào trong tuyệt vọng đám người, trong lòng bắt đầu phấn chấn. Mà lại vậy mà thật sự có người đi trong miếu cho cường giả bí ẩn lập xuống trường sinh bài vị. Mạc Thích sáng sớm lên, tại trong căn cứ 4 phía lắc lư. Mỗi sáng sớm đi chung quanh một chút, sảng khoái tinh thần. Một đường lên, nhìn đến thỉnh thoảng có người theo bên người đi qua, mà lại trên cơ bản đều là đi hướng cùng một cái phương hướng. Mạc Thích kỳ quái, hỏi một cái đi qua bên người lão giả. Đại gia các ngươi đây là, lão giả kia hồi đáp, đi chùa miếu cho cường giả bí ẩn lập trường sinh bài vị. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.